Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa trôi qua, Lý Đào và Chu Kế, những người sáng nay đi bộ mà không gặp người quen, đành phải lại tay trong tay xuống phố. Nhưng có lẽ ông trời thương xót, lần này không mất quá nhiều thời gian, họ đã gặp được đồng nghiệp của bộ phận tài chính trên đường. Khoảnh khắc ánh mắt của người đồng nghiệp ném tới, Lý Đào và Chu Kế cả hai người như bị điện giật mà nhanh chóng buông tay nhau ra. Rồi lại hoảng loạn như vừa mất đi 5 triệu tệ, rồi lại căng thẳng và sợ hãi như vừa biết 5 triệu tệ chỉ bị người ta tạm thời đóng băng. Cô ấy cần thuyết phục đối phương trả lại tiền. Đúng vậy, toàn bộ chuỗi chiêu thức này đều do Bạch Tẫn thuật dạy họ trong bữa trưa. Những chuyện khác thì không nói, nhưng việc dạy người khác diễn xuất, đối với Bạch Tẫn thuật mà nói thực sự rất đơn giản. Ai vào đoàn phim mà chẳng gặp vài bạn diễn cứng đơ như gỗ? Làm sao để kích động cảm xúc của đối phương khi diễn chung? Làm sao để đối diễn và dẫn dắt cảm xúc của đối phương bùng nổ? Đó đều là những phẩm chất mà một diễn viên xuất sắc nên có. Huống chi là Bạch Tẫn thuật, người bản thân không thuộc phái trải nghiệm, mà là diễn xuất thông qua việc mô phỏng cảm xúc. Làm thế nào để truyền tải cảm xúc của mình một cách dễ hiểu và dễ tiếp thu hơn? Đó chính là thứ cậu ấy giỏi nhất. Bây giờ, cậu đã truyền đạt phương pháp này cho Lý Đào và Chu Kế thông qua ví dụ 5 triệu tệ. Họ diễn chân thật vô cùng, quá chân thật, mắt Lý Đào lập tức đỏ hoe. Chưa đầy vài giây, nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt. Lưu, chị Lưu, cô ấy trông như sắp khóc. Chị Lưu đi ngang qua giật mình. Em, hai đứa, chị ấy ngơ ngác một thoáng. Hai đứa là một cặp hả? Mấy hôm trước nhìn không giống mà. Chúng em không? Chu Kế căng thẳng xoa xoa tay lên quần. Cuối cùng thua trước những giọt nước mắt của Lý Đào. Chúng em là... Bạch Tẫn thuật dùng khoảng cách vô cùng sinh động và hình ảnh để diễn tả cho hắn cách thể hiện cảm xúc phức tạp này. Giống như hồi nhỏ hắn gây chuyện bị thầy cô gọi lên văn phòng. Kết quả mọi người đều hiểu lầm là người khác làm. Ai cũng mắng người đó. Nhưng thủ phạm thật ra là hắn. Hắn trong lòng không yên. Nên sau một hồi giằng xé nội tâm, hắn chủ động đứng ra nhận lỗi. Chị Lưu bị hai người này diễn một màn như vậy làm cho mơ hồ. Mãi đến khi nghe câu tiếp theo của Lý Đào mới phản ứng lại. Chị Lưu, chúng em, công ty có phải không cho phép yêu đương công sở không? Nếu bị phát hiện có phải sẽ bị đuổi việc không? Giọng cô ấy đã có chút nức nở. Không đến mức đó đâu. Chị Lưu giờ khóc giờ cười. Vội vàng móc khăn giấy trong túi ra đưa cho Chu Kế. Em lau nước mắt cho Lý Đào đi. À, công ty chúng ta không có quy định này đâu. Hai đứa đừng căng thẳng nhé. Nhìn thấy nước mắt trên mặt Lý Đào dần khô. Chị ấy mới vừa buồn cười vừa bất lực nói. Tôi đã bảo rồi. Hai đứa nhìn thấy tôi sao mà căng thẳng thế. Khóc lóc gì chứ. Công ty không có quy định này đâu. Hai đứa đừng tự hù dọa mình. Thật sao? Lý Đào ngẩng khuôn mặt tủi thân lên. Chúng em kết thúc thời gian thực tập sẽ không ảnh hưởng đến việc chuyển chính thức sao? Thật mà, không ảnh hưởng gì đâu. Chị Lưu an ủi. Công ty chúng ta có rất nhiều người yêu đương mà. Chưa bao giờ có chuyện cấm yêu đương công sở cả. Vậy thì, Chu Kế có chút do dự. Nhìn thấy ánh mắt an ủi của chị Lưu mới mở lời. Vậy có ảnh hưởng đến việc thăng tiến sau này không ạ? Không đâu. Hoàn toàn không đâu. Chị Lưu an ủi. Công ty chúng ta rất nhân văn. Nếu một trong hai vợ chồng được điều chuyển đến chi nhánh ở thành phố khác, thì chỉ cần người còn lại đồng ý, công ty sẽ điều chuyển người còn lại theo. Hai đứa đừng căng thẳng nhé. Thật, thật sao? Lý Đào mím môi, bộ phận chúng ta cũng có người được điều chuyển đi rồi sao? Có chứ, chị Lưu không chút suy nghĩ nói. Mấy năm trước khi hai đứa đến ấy, khoảng một năm trước thì phải, có một kế toán họ Phan đã theo chồng chuyển đến chi nhánh N Thị rồi. Chồng cô ấy còn là tổng giám đốc chi nhánh N Thị nữa cơ. Chuyện này còn chẳng cần né tránh. Nghe nói công ty còn giải quyết cả vấn đề học hành của con cái họ nữa. Hai đứa yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển sau này đâu. Kế toán họ Phan và chồng cô ấy là tổng giám đốc chi nhánh N Thị. Hai người không tiếng động trao đổi ánh mắt. Đây hẳn là cô bạn thân mà vợ của Tiểu Triệu, Ngô Giao Giao, đã nói đến. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Chu Kế vỗ ngực, vẻ mặt như đã yên tâm. Xin lỗi chị Lưu, vừa nãy chúng em có phải đã làm chị sợ rồi không? Đúng là bị dọa rồi. Chị Lưu cười cong môi. Tôi còn tưởng tôi đã làm gì hai đứa chứ. Thôi được rồi, giờ biết không sao rồi thì yên tâm nhé. Yên tâm rồi à? Lý Đào trả lời. Thôi được rồi, hai đứa cứ tiếp tục đi dạo đi. Tôi phải đi đây, làm phiền hai đứa trẻ yêu đương tôi tội lớn lắm. Đi đây đi đây. Chị Lưu vừa vẫy tay vừa đi về phía trước, rõ ràng là vẻ mặt bị hai thực tập sinh chọc cười. Đợi đến khi chị Lưu rời khỏi tầm mắt của hai người, năm người vẫn luôn theo sau mới bước ra. Mọi người nghe thấy không? Lý Đào tắt cuộc gọi trên điện thoại đang cầm trong tay, nhìn về phía mấy người đang đến. Nghe thấy rồi. Quản Hồng Nhạn gật đầu. Cô kế toán họ Phan này và tổng giám đốc chi nhánh N Thị không chỉ trùng khớp về năm, mà còn có một đứa con. Hẳn là cô bạn thân và chồng của cô bạn thân mà Ngô Giao Giao đã nói đến rồi. Thông tin về các quản lý cấp cao như tổng giám đốc chi nhánh rất dễ tra. Mấy người ngồi xổm bên đường, nhanh chóng tra ra tổng giám đốc chi nhánh N Thị họ Lữ. Nhưng thời gian không khớp, nếu tính thời gian cô bạn thân của Ngô Giao Giao chuyển đi. Theo lời cô ấy nói, cô ấy và chồng mình là Triệu Hy Nguyên quen nhau trước khi cô bạn thân đi. Dù hai người vừa quen đã nhanh chóng kết hôn và mang thai, thì theo thời gian mang thai và tuổi của đứa trẻ, cũng phải ít nhất là một năm một đến hai tháng trước. Nhưng bây giờ tổng giám đốc họ Lữ này, thời gian nhậm chức là đúng một năm trước, thời gian chậm hơn một đến hai tháng. Thông thường, sẽ không có chuyện quản lý cấp cao của chi nhánh nhậm chức sau mấy tháng mới đến đâu nhỉ? Quản Hồng Nhạn nhíu mày, chồng của cô bạn thân Ngô Giao Giao này, rốt cuộc là tình hình thế nào vậy? Tại sao bên này có người nói anh ta đã chuyển đến N Thị? Nhưng thời gian lại không khớp, tất cả mọi người nhìn nhau. Đúng lúc ai cũng đang chìm vào nghi hoặc, tất cả mọi người nghe thấy giọng của Tiêu Hữu Càn. Anh ta chết rồi. Mọi người giật mình. Lỗ Trường Phong gần Tiêu Hữu Càn nhất, nghiêng cổ, nhìn thấy thông tin trên màn hình điện thoại của cậu ấy. Cậu đang mở tài khoản công khai của chi nhánh Ân Thị tại N Thị. Bây giờ, bài đăng trên tài khoản công khai đã được cậu ấy lật đến một năm trước. Bài được mở ra là một cáo phó, nội dung là về việc Tổng Giám đốc Khổng XX qua đời. Lời chia buồn sâu sắc và những nội dung tương tự. Lúc này, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Xem ra Khổng XX, người đã qua đời một năm trước, mới là chồng của cô bạn thân Ngô Giao Giao. Còn Lữ XX mà bây giờ có thể tra ra thì là Tổng Giám đốc mới. Khổng XX chuyển công tác ra ngoại tỉnh chưa đầy 2 tháng thì đã chết. Nếu cái chết này không có ẩn khúc, tất cả mọi người có thể tháo đầu ra cho Ân Thị đá. Nếu Khổng XX này đã chết rồi, Quản Hồng Nhạn nhíu mày, vậy vợ và con anh ta phải làm sao? Chồng của bạn thân chết mà Ngô Giao Giao lại không hề biết sao? Cô kế toán họ Phan gì đó không nói những chuyện này với bạn thân sao? Biểu hiện của Ngô Giao Giao ngày hôm đó rõ ràng cho thấy cô ấy không biết chồng của bạn thân mình đã qua đời ngay sau khi được điều chuyển ra ngoại tỉnh. Thần sắc và giọng điệu của cô ấy đều cho thấy cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Vậy thì cái chết này vô cùng kỳ lạ. Hoặc là cô kế toán họ Phan này hoàn toàn không nhắc đến chuyện này với Ngô Giao Giao. Nhưng đã hơn một năm, Nếu thật sự là bạn thân rất tốt, cô ấy một mình nuôi con trai, thời gian lâu dần thế nào cũng sẽ lộ ra. Hoặc còn một khả năng khác, cô kế toán họ Phàn này sau khi rời tổng bộ thì đã cắt đứt liên lạc với Ngô Giao Giao. Ngô Giao Giao hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì xảy ra với cô kế toán họ Phàn sau đó. Điều này cũng trùng khớp với những gì cô ấy nói trưa hôm đó. Câu chuyện của chị ta chỉ kể đến đoạn cô bạn thân rời đi thì hoàn toàn không có tiếp theo. Khi thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ, cô ấy cũng nói những câu như "Tôi biết gì đã nói hết rồi." Điều này cho thấy cô ấy đối với những chuyện xảy ra tiếp theo với cô bạn thân mình hoàn toàn không biết gì. Có thể là hai người dần xa cách, hoặc cũng có thể đã cắt đứt liên lạc trực tiếp. Lý Đào cũng trầm ngâm suy nghĩ. Vậy mọi người nói xem. Cô ấy sắp xếp lại. Cô kế toán họ Phàn này, cô ấy còn làm việc ở công ty không? Theo lý mà nói đều ở cùng một công ty. Dù thế nào cũng sẽ phát sinh một chút liên hệ chứ. Ý là cô ấy đã nghỉ việc. Lỗ Trường Phong nhanh chóng hiểu ý cô ấy. Không, không chỉ nghỉ việc. Bạch Tẫn Thuật lắc đầu. Có uẩn khúc, cậu nhớ lời Tiểu Vũ nói không? Cậu ấy vừa nhanh chóng mở trang công bố kết quả đấu thầu của tập đoàn Ân Thị. Vừa nói, anh ta nói, những doanh nghiệp trúng thầu cuối cùng của Ân Thị đều là những công ty do nhân viên đã nghỉ việc của Ân Thị mở. Họ ngay từ đầu đã nghi ngờ quá trình đấu thầu này có tồn tại hối lộ thương mại. Cậu mở tất cả các bản công bố doanh nghiệp trúng thầu, rồi tra cứu từng công ty một. Quả nhiên, trong tất cả các doanh nghiệp trúng thầu năm nay, có một nhà máy nhỏ mới đăng ký chưa đầy nửa năm. Người đại diện pháp luật tên là Phàn Phong, giới tính là nữ, tuổi 26, ở đây, cậu ấy trải điện thoại ra trước mặt mọi người. Sau khi chồng cô ấy mất, cô ấy trực tiếp rời khỏi tập đoàn Ân Thị và mở một công ty trước đây chưa từng tiếp xúc. Rồi vào đầu năm nay đã trúng thầu cái gọi là vật liệu phụ trợ cần thiết để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Ân Thị. Trở thành một trong những nhà cung cấp của Ân Thị, mọi chuyện đã được sâu chuỗi lại. Mọi người nhìn nhau. Đúng lúc này, Lỗ Trường Phong nhận được tin nhắn của Tiểu Vũ, gọi họ đi gặp mặt. Tiểu Vũ vẫn còn trong ký túc xá chưa rời đi. Sau khi mọi người gặp mặt, hắn ta đi thẳng vào vấn đề. Cái hot search của các cậu đã gây ra chuyện lớn rồi. Tổng bộ vừa nhận được tin báo. Hắn ta cho mọi người xem giao diện tin nhắn của mình. Hôm qua, vấn đề an toàn thực phẩm đã khiến giá cổ phiếu của Ân Thị lao dốc không ngừng. Tổng giám đốc Ân Thị hôm qua đã vội vàng tổ chức cuộc họp cổ đông. Các nhà đầu tư yêu cầu Ân Thị cung cấp báo cáo tháng này để chứng minh doanh thu của mình không bị ảnh hưởng. Đây không phải là chuyện tốt sao? Quản Hồng Nhạn không hiểu. Chuyện xấu. Tiểu Vũ lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Việc xử lý khủng hoảng của Ân Thị làm quá tốt. Bây giờ dư luận trên mạng đã hoàn toàn bị xoay chuyển. Doanh số bán hàng ngoại tuyến được mở rộng trở lại. Doanh thu của họ cứ thế mà tăng lên. Ngược lại còn có thể tăng tạm thời vì cuộc xử lý khủng hoảng này. Các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến dữ liệu và dư luận trên mạng, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác. Như vậy, họ có thể che đậy chuyện này, và vấn đề trên báo cáo tài chính sẽ bị che giấu. Vậy ý anh là, những thông tin mà các anh đang nắm được chứng minh rằng báo cáo tài chính chắc chắn sẽ có vấn đề. Bạch Tẫn Thuật phát hiện ra điểm mấu chốt, chắc chắn có vấn đề. Tiểu Vũ vô cùng chắc chắn gật đầu, nhưng bây giờ là, chúng ta đều biết hắn có vấn đề. Nhưng chúng ta vô phương xoay sở, giống như con sò điệp thích nghi của đảo Trương Tử cứ đến rồi đi. Đi rồi lại đến vậy, vô phương xoay sở, chưa chắc. Bạch Tẫn Thuật ngừng lời, lắc đầu với vẻ mặt vi diệu. Vài phút sau, trong nhóm đồ cũ của Lỗ Trường Phong đột nhiên xuất hiện một tin tuyển dụng bán thời gian. Tuyển dụng bán thời gian tại Hát Thị, lương 200 ngày. Thanh toán hàng ngày, nhân viên thống kê siêu thị. là tài khoản của sếp gã gửi. Lỗ Trường Phong mê mang nhìn về phía Tiểu Hữu Càn, gã đối diện với đôi mắt đầy phấn khích. Báo cáo tài chính có vấn đề, đây chẳng phải là cơ hội tốt để bán khống sao? Bán khống, tiếng Anh, short selling hoặc shorting, là một chiến lược đầu tư, trong đó nhà đầu tư vay một tài sản, thường là cổ phiếu, để bán ra với kỳ vọng giá của tài sản đó sẽ giảm, sau đó họ mua lại với giá thấp hơn để trả lại và hưởng phần chênh lệch giá làm lợi nhuận. Tiểu Hữu Càn nắm chặt tay, tôi sẽ lợi dụng lúc giá cổ phiếu thấp rồi mua vào, đợi tình hình tốt hơn thì bán ra, rồi tôi sẽ vay một phần nữa để bán khống. Bây giờ bước đầu tiên, đi đếm số lượng đơn hàng giao dịch ngoại tuyến, chứng minh doanh thu của họ là lợi nhuận giả. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào nhóm đồ cũ trong điện thoại đầy ý vị, trên mặt nở nụ cười của một nhà tư bản. Và chỉ cần đưa tiền cho sinh viên đại học không có tiền sinh hoạt trong kỳ nghỉ, họ gì cũng sẽ làm, trừ bài tập cao cấp. Cách chương.